Tiểu kiều của quyền thần. Chương 187, tuyệt đối đừng bị hắn khi dễ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nguyên lai mời hắn tới là vì thanh toán. Không vui trên hai đầu lông mày của Trình Đức Ngữ càng sâu. Ấn tượng ban đầu của hắn với Nam Yên là tài nữ không dính khói bụi nhân ra đứng trong gió tuyết trước cửa hiệu sách, mà không phải nữ nhân trong tửu lâu miệng đầy bạc này. Một khi nhiễm phải uế vật tiền bạc, nàng cùng cái nam bảo y thô tục không chịu nổi lúc trước có gì khác biệt. Hắn đẩy Nam Yên ra, nghiêm mặt nói, thân là nữ tử, lại là người đọc sách, ôn nhu hiền lành, Yên Nhi, ngươi là tài nữ nổi danh Cẩm Quan Thành, ngươi không nên đem bạc treo ở ngoài miệng. Nam Yên im lặng, chẳng lẽ tài nữ liền không cần bạc, xem như nàng đã nhìn rõ. Cái Trình Đức Ngữ này chỉ có khẩu tài cùng túi ra hoàn khố. Lý lẽ một đống, ghét bỏ người khác để ý bạc. Nhưng chính nội tâm hắn lại cực kỳ yêu thích. Nàng nhẹ giọng, Trình ca ca, vậy huynh trưởng ta thiếu nợ Kim Ngọc Mãn Đường. Trình Đức Ngữ im lặng, 1200 lượng bạc trắng. Nam Yên cho là Trình ra nhà hắn mở tiệm cầm đồ. Muốn liền có. Nếu có hắn cũng không nguyện ý tiêu trên người Nam Cảnh. Hắn đang muốn cự tuyệt. Một tiếng cười như chuông bạc bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn lại, thiếu nữ mặc váy áo vàng nhạt dệt kim, đã trắng hơn tuyết, khuôn mặt nhỏ ươi đẹp. Mắt phượng nhìn quanh đều là thần thái phong lưu, giống như tiên nữ trong tranh. Không dính khói lửa nhân gian, thướt tha yêu kiều 13 dư. Đậu khấu đầu cảnh tháng 2 sơ, dùng để hình dung Nam Bảo Y thật sự là không có gì thích hợp bằng. Nam Bảo Y giọng thanh thúy, Trình ca ca, ngươi muốn làm tỷ phu của ta, làm sao tỷ tỷ ta gặp phiền phức, ngươi lại ngay cả bạc cũng không nỡ móc ra. Móc bạc vì nữ nhân, cũng là chuyện đại trượng phu nên làm nha. Lúc Trình Đức Ngữ lấy lại tinh thần, tay đã vô ý thức lấy ra hầu bao. Hắn ngẩn người. Hắn đây là thế nào? Chấm, rõ ràng cụ gì là người đã được đi học tại Trường An. Được chứng kiến nhiều chuyện đời như vậy. Vì sao lại bị một tiểu cô nương đả động? Thế nhưng hầu bao cũng đã lấy ra. Đem cất lại cũng quá không có thể diện. Mặc dù hắn rất không nỡ 1200 lượng bạc kia. Nhưng cũng chỉ có thể làm như không có chuyện gì. Đừng có lần sau, nếu không người khác sẽ mắng ngươi còn chưa xuất giá, liền bắt đầu kiếm đồ cho nhà mẹ đẻ. Lời nói lạnh nhạt như vậy, khiến tâm Nam Yên thật lạnh. Chỉ là cầu hắn thanh toán hộ thôi. Hắn liền khuyên bảo như vậy, nhăn mặt khó chịu như vậy. Vạn nhất nàng có chuyện bất trắc, chẳng phải hắn sẽ quay đầu bước đi. Nam nhân nàng gả cho, không yêu cầu quyền khuynh triều dã, phú giáp thiên hạ, nhưng cũng không nên hẹp hòi như vậy. Dù sao cũng là công tử thái thú gia, nhưng mà nàng biết rõ phần nhân duyên này khó kiếm đến cỡ nào. Cũng biết làm thiếu phu nhân này quyền quý cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy chỉ còn có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Thanh toán xong, Trình Đức Ngữ còn muốn nói với Nam Bảo Y mấy câu. Lại có gia đình vội vàng đến mời. Công tử, thần thích tới phủ thăm hỏi. Phu nhân gọi ngài hồi phủ hỗ trợ chiêu đãi. Ta đã biết, hắn nhìn Nam Bảo Y, thiếu nữ mỹ mạo yêu kiều. Một cái nhăn mày một nụ cười đều sạch sẽ đơn thuần. Trong lòng hắn dần dần tràn ngập cảm giác ngứa ngáy. Giống như là không nỡ rời xa nàng mà đi. Hắn đè xuống phần cảm xúc kia, lễ phép hướng Tiêu Dịch chắp tay. Ngày khác có rảnh, thiết yến tại Vọng Tuyết Hồ, Thỉnh Tĩnh Tây Hầu tới uống hai chén rượu. Nếu Bảo Y tiểu thư không ngại cũng có thể tới tham dự cùng ca ca tỷ tỷ. Nam Bảo Y trên danh nghĩa là tiểu di của hắn, hắn không tiện trực tiếp mời nàng. Quanh co như thế đã có thể bảo toàn mặt mũi cho nhau. Lại có thể nhìn thấy Nam Bảo Y, Tiêu Dịch ghét bỏ hắn. Bởi vậy hắn vuốt vuốt chén nước, không thèm để ý hắn mời. A ha tơ, Nam Bảo Y thay hắn trả lời. Mời khách uống rượu. Đến lúc đó lại nói. Nàng lại phẩy phẩy tay nhỏ. Ngươi đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Sắc mặt Nam Yên khó coi. Tay Nam Bảo y như thế kia. Là đuổi chó đâu. Thế nhưng Trình Đức Ngữ vậy mà không nói gì. Cứ như thế rời đi. Trong lòng nàng tức giận. Hung hăng trừng mắt Nam Bảo y mới đi theo rời đi. Sau khi bọn hắn đi. Một nhóm người đi từ trên lầu xuống. Chính là đám người Hồng Lão Cửu. Trong yến hội Cẩm Quan Thành, Nam Bảo y đã từng thấy qua hắn. Biết hắn làm lương thực. Nàng không khỏi nhỏ giọng nói. Nhị ca ca. Ngươi đến nói chuyện làm ăn. Chính là đàm luận cùng vị Hồng Cửu gia này. Nhìn mặt hắn có vẻ không vui. Nhưng ta nghe nhị bá mẫu nói. Hắn thủ đoạn rất độc ác. Ngươi phải coi chừng nha. Tuyệt đối đừng để bị hắn khi dễ. Tiêu Dịch cười nhạo. Tiểu cô nương này. Là coi hắn thành tiểu tử mới ra đời đây. Hắn lại không ngốc. Hắn lười biếng kéo dài âm điệu. Ca ca biết rồi. Một đoàn người Hồng Cửu gia chạy tới đại sảnh. Hắn híp mắt nhỏ. Dáng tươi cười lấy lòng tựa như một đóa hoa. Hầu gia. Hồng mỗ vừa đã nghĩ cẩn thận. Chuyện ngài muốn trưng dụng vựa gạo cùng kho lúa. Ta giơ hai tay tán thành. Không bằng ngài phái mấy người tới xem. Thương không đấu với quan. Hồng Lão Cửu hắn hành tẩu thục quận mấy chục năm. Am hiểu luật sinh tồn. Minh bạch Tiêu Dịch không phải người hắn có thể đắc tội. Nghĩ đến đầu lưỡi đẫm máu trong mâm kia. Hắn kìm lòng không được run lập cập. Lúc hắn nhìn về phía Tiêu Dịch biểu lộ tràn ngập hoảng sợ. Thái độ càng thêm cẩn thận. Nam Bảo y tò mò hạ giọng. Nhị ca ca. Hắn run rẩy cái gì nha? Có phải ngươi đe dọa hắn hay không? Ca ca là hạng người như vậy sao? Tiêu Dịch mỉm cười. Có lẽ hắn lạnh. Hắn mặc giày như vậy. Còn khoác cả áo lông chồn đâu. Khả năng là trúng gió. Hồng Lão Cửu. Hai huynh muội này có cần phải hạ giọng. Hắn nghe một chữ cũng không sót. Hắn bày ra khuôn mặt tươi cười. Hầu gia, ngươi về trước đi. Công việc cụ thể, bản hầu sẽ phái người nói chuyện với ngươi. Thấy hắn hợp tác, Hồng Lão Cửu không khỏi an tâm. Một đoàn người rời khỏi Kim Ngọc Mãn Đường. Cuối đội ngũ, A Kiều sắc mặt trắng bệch. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Giống như mới được người vớt ra từ trong nước. Nàng đi thất tha thất thểu. Nhận thụ lấy thống khổ. Lúc đi qua trước mặt Nam Bảo y, nàng ngừng chân. Nàng bỗng nhiên minh bạch. Tại sao Tĩnh Tây Hầu lại ghét bỏ nàng thô thiển. Cái thiên kim tiểu thư nam gia này. Bất quá mới tuổi đậu khấu. Lại đẹp tức mức kinh tâm động phách. Da trắng nõn trơn bóng mịn màng. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo tựa như tiên trong tranh. Khó có nhất là toàn thân khí độ. Yếu ớt lại đơn thuần. Phong lưu lại tự tin. Là cô nương được gia đình hết mực yêu thương mới có thể nuôi ra được. Nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tĩnh Tây Hầu. Thiếu niên tuấn mỹ tự phụ đối diện nàng cúi đầu nói nhỏ. Là tư thái nuông chiều che chở. Trong lòng A Kiều dần sinh ra không cân bằng. Ánh mắt nàng trộn lẫn ghen ghét. Còn có oán hận nồng đậm. Ánh mắt bất thiện hấp dẫn Nam Bảo y chú ý. Nàng ngẩn đầu. Cô nương này rất lạ mặt. Căn bản nàng không biết. Càng đừng đề cập tới đắc tội. Nàng thấy cô nương này cẩn thận che miệng. Huyết dịch dò dỉ chảy ra từ giữa ngón tay. Nghĩ nghĩ. Đưa cho nàng một cái khăn tay. A Kiều nhìn chằm chằm khăn tay. Đến cùng là hòn ngọc quý trên tay của nhà giàu nhất thục quận. Ngay cả cái khăn tay cũng phá lệ tinh xảo. Viền ngoài thêu hoa, còn tinh tế hun hương. Nàng đưa tay tiếp nhận. Đột nhiên cười lạnh ném xuống mặt đất. Lại đạp một cước, Nam Bảo y nhìn nàng nghênh ngang rời đi. Cành không hiểu, Tiêu Dịch nhếch khóe môi. Đưa cho thập khổ một ánh mắt cách trương.